Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 8, góc chuyện audio.com. Nếu em không ngại thì anh cho em mượn đồ giả được. Mở tủ quần áo hắn ra tỏ ẩn là đồ vest nam, họ ắc những bộ đồ mặc thường nhật ở nhà. Ngắm nghía một hồi nó chọn được chiếc áo sơ mi trắng. Định bước vào phòng tắm thì thấy hắn ngồi buồn, vốn tính thích giúp đỡ và hay quan tâm người khác. Nó liền hỏi, anh sao buồn quá vậy? Lúc trước có mẹ anh ở đây mỗi tối bà thường thơm lên má anh để chúc anh ngủ ngon, bây giờ bà qua Mỹ định cư rồi, anh thường cảm thấy trống trải vào buổi tối. Đành chịu thôi, em đâu thể bay qua Mỹ để đem mẹ anh về cho anh thơm má. Cô gái ngốc này, nói đến mức này cũng không hiểu. Hắn giận lẫy chùm kín mền lại. Thôi em cứ xem như không có chuyện gì đâu. Nó mới bắt đầu cho hai bên dây thần kinh của mình hoạt động, biết được ý hắn muốn gì. Nhưng em chỉ hôn lên má thôi đấy nhé. Hắn vội hất tung mền ra dùng ánh mắt cún con sùng nịnh. Được mà, từ nhỏ đến giờ ngoài papa và mommy ra thì Lâm chính là người thứ ba được nó hôn. Nó kề sát vào má của Lâm, khẽ nhẹ một chiếc hôn, chụt hắn giống như được bay đến 9 tầng mây, đầu óc khoái lạc trốn bồng lai tiên cảnh, thỏ con bị sói xám lừa một vố không thương tiếc, vào được phòng tắm một hồi, chợt nó la lên, à à à à, hắn vội bước vào, vừa mới vào mà đã xém xịt máu mũi. Nó còn nằm ở trong bồn tắm tràn xà bông, mà thân thể quyến rũ lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Em, bị sao vậy? Hắn còn đỏ mặt không dám xoay qua. A hu hu, hồi nãy có nguyên một con rán, nó to lắm. Bó tay, có con rán mà cũng sợ. À mà cũng phải đội ơn con rán đó chứ, nhờ nó mà mình mới thấy được cơ thể tuyệt vời của Minh Vi. Hắn cười gian, thôi nếu con rán đó đi rồi thì anh cũng ra ngò ai đây? Hắn bước ra ngò ai mà trong đầu cứ in mãi hình ảnh nó trong bồn tắm khi nãy. Miệng vẫn lẩm bẩm, cơ thể cô ấy đẹp thật. Một hồi sau, nó cũng bước ra. Hắn lại xịt máu đợt hai. Nó mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng mỏng tan, đã thế còn lộ ra cặp đùi trắng. Cô ấy đang chủ động câu dẫn mình sao? Nó thì còn đang bâng khuâng không biết tối nay phải ngủ ở đâu, hắn thêm lời. Em cứ ngủ trên giường đi, tối nay anh ngủ sofa được rồi. Không được, anh Lâm đang bị bệnh mà. Nhưng anh là đàn ông, không lẽ phải để em ngủ sofa? Thấy nó có phần phân vân, hắn tấn công dồn dập. Hay em ngủ chung với anh đi, anh hứa sẽ không làm gì bậy đâu. Nó chưa kịp nói gì thì đã bị hắn lôi xuống giường, ngại ngùng một hồi cũng lăn ra ngủ khò khò. Hắn thì chưa ngủ mà ngồi mò mẫn cơ thể nó, chỉ đơn giản là vuốt tóc thôi, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của nó. Em ác lắm, em hại tôi một chút nữa thôi là đã không kiềm chế được mình rồi. Xoa xoa cái đầu của nó, lúc ngủ thôi mà cũng dễ thương vậy trời. Bỗng nó xoay qua ôm trò ăn lấy hắn, khát nước quá, thì ra là khát nước, hắn lúi cúi xuống tủ lạnh lấy chai nước đem vào. Nhưng cô ấy ngủ thì làm sao mà uống, nó còn khàn khàn mà than khát nước, mình xem trên TV thấy người ta truyền nước bằng miệng, hay là, hắn hớp sẵn một ngụm rồi định truyền miệng cho nó, cái này là tôi chỉ muốn giúp em thôi nhé, môi gần chạm môi thì nó tỉnh dậy, câu đầu tiên là, chú định làm cái gì vậy? Hắn hoảng hồn sặc cả ngụm nước ra ngò ai như con cá bị đem ra khỏi bể. Cô ấy tỉnh dậy khi nào? Cách chương.